Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, tương phản manh. Lạc Nhạn nhíu mày, mi mắt nhìn chằm chằm Lạc Giật, theo sau nhìn về phía cự hồ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Cái khác không nói, vẻn vẹn trước người cái này mấy cái cường đại zombie cũng đã nhượng bọn hắn vô lực đối kháng, coi như có thể đối kháng, cái kia phía sau phổ thông zombie cũng làm cho bọn hắn vô lực chống đối. Nhưng là vấn đề bây giờ là bọn hắn không biết thế nào trốn ra ngoài. Bốn phía đều là zombie, liền là chạy đều không biết hướng phương hướng nào chạy tới. Chúng ta đi giúp cự hổ, chỉ cần có thể đánh bại quái vật kia, cự hổ nhất định có thể mang chúng ta ra ngoài. Cự hổ thân thể khổng lồ, coi như mang theo 4-5 người, có lẽ cũng không thành vấn đề. Ta rõ ràng, Lê Tử gật đầu, theo sau mi mắt nhíu lại. Quái vật kia, nàng có thể là ghi hận. Cùng Lạc Nhạn nói một tiếng, trong tay sợi đằng đã đối với quái vật xúc tu mà đi. Xúc tu cùng sợi đằng buộc chặt ở cùng một chỗ, cảm giác được nó lôi kéo. Lê Tử thân thể đằng không mà lên, hướng quái vật phương hướng mà đi. Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhìn xem Lê Tử một hồi lâu, muốn đi theo cùng đi. Bên tai bất thình lình truyền đến một hồi thấp giọng hô, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, hướng Lạc Giật phương hướng nhìn lại. Vừa rồi hỏa hệ zombie đã để hắn thân thể nhiều chỗ bỏng, này lại đối đầu so vừa rồi còn cường đại nhất giai hỏa hệ zombie. Trong lúc nhất thời có chút lực bất tòng tâm, thân thể càng là nhiều chỗ bỏng, xem ra dữ tợn khủng bố. Lạc Nhạn mi mắt chớp lên, trong tay tảng băng đối với hỏa hệ zombie đầu đâm tới. Chỉ là Lạc Nhạn còn không có tới gần, một cái zombie đã đánh tới, bắt được Lạc Nhạn thân thể, đem nàng kéo trở về. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, quay đầu nhìn xem cái kia zombie, hắn xem ra có chút dữ tợn, có thể nhìn ra khi còn sống là xinh đẹp nam nhân. Chỉ là hiện tại, đã bị lớn mấy lần miệng làm hỏng hình tượng. Mặc dù nói zombie năng lực xác thực không kém, nhưng là so với ngày đó hồng y nữ zombie, vẫn là kém xa. Mà ở Lạc Nhạn thất thần thời điểm, nam kia zombie đã mở ra miệng đối với Lạc Nhạn giống lên một tiếng, duỗi ra tay liền muốn đi bắt Lạc Nhạn đầu. Chỉ là mới duỗi ra tay, liền bị Lạc Nhạn tránh thoát, một bên đem băng chùy đối với đầu hắn vỗ tới. Ngay ở Lạc Nhạn nhanh tay muốn đụng phải đầu hắn lúc, Lạc Nhạn đầu bất thình lình truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, để cho nàng động tác một trận. Cũng liền là như thế một trận, nam zombie đã một chưởng vỗ đến Lạc Nhạn ngực. Lạc Nhạn thân thể từ nay về sau lui 2 bước, một bên che ngực, kêu rên lên tiếng, đau đớn lan tràn toàn bộ thân thể. Huyết dịch chậm rãi chảy ra, có chất lỏng màu đen theo dòng máu màu đỏ chảy ra. Xem ra có chút dữ tợn. Chủ nhân, hắn so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Tử Ngọc có chút lo lắng kêu lên, bởi vì vừa rồi một chưởng kia, Lạc Nhạn thân thể nhận lấy cảm nhiễm. Nếu như không phải nó ở Lạc Nhạn trong cơ thể hấp thu những này hắc sắc nọc độc, chuyển hóa làm năng lượng, sợ là Lạc Nhạn chỉ là một chưởng liền thua. Lạc Nhạn cắn môi dưới, buông, trong tay băng chùy xoay tròn càng thêm nhanh, nhưng là đầu truyền đến nhói nhói cảm giác lại không có biến mất. Loại này đau đớn, so với trọng sinh mang đến, còn muốn đau đớn rất nhiều lần, để cho nàng nhịn không được muốn thét lên. Nhạn nhi, Lạc Giật kêu một tiếng, muốn tới gần, nhưng là trước người hỏa hệ zombie, nhượng hắn có chút chật vật trốn tránh. Trong lúc nhất thời căn bản không giúp được Lạc Nhạn, chỉ có thể mang theo lo lắng đối phó thân này trước zombie. Lạc Nhạn mím môi, hiện tại Lạc Giật mấy người bên cạnh, riêng phần mình đều có mấy cái biến dị zombie. Bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, càng không thể nào biết tới giúp nàng. Thân thể run rẩy suy nghĩ muốn công kích, có thể là mới đi 2 bước, trên đầu lần nữa truyền đến nhói nhói cảm giác. Loại kia đau đớn, liền giống như là cầm châm đi đâm, thương nàng sắp ngạt thở. Cũng là thời khắc này, nàng khẳng định trước mắt cái này zombie là một cái tinh thần hệ zombie. trên đời này có được tinh thần hệ người, có thể nói là gấu trúc cấp bậc. Không có nghĩ đến nàng tất nhiên như thế may mắn, gặp như thế một cái zombie. Trong lúc nhất thời có chút đau đầu, tinh thần hệ công kích, khủng bố liền khủng bố ở bọn hắn công kích, căn bản để cho người ta không thể nào chống đối. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, biểu hiện trên mặt khó coi rất nhiều, có chút vô lực ngồi xổm, mang theo tức giận nhìn xem zombie, trong tay băng chùy, bởi vì đầu đau đớn, tất nhiên không cách nào hình thành, mà ở Lạc Nhạn giãy giụa thời điểm, zombie đã đi vào trước người, duỗi ra tay muốn đi bắt Lạc Nhạn đầu. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, vô ý thức duỗi ra lòng bàn tay cản, chỉ là qua một hồi lâu, đều không có cảm giác được đau đớn. Ngược lại một cỗ cường đại lực chấn nhiếp, để cho nàng thân thể hơi ngừng lại, chậm rãi để tay xuống, ngây ngốc nhìn trước mắt nam nhân, cả người đều sững sờ. Lôi Nặc, hắn ở chỗ này, hắn thế mà ở chỗ này. Lạc Nhạn cắn môi dưới, cảm giác mi mắt có chút ướt át, nhịn không được hít mũi một cái. Ta ở, Lôi Nặc âm thanh tuy nhiên khàn khàn, nhưng là so với lúc trước dễ nghe rất nhiều. Hắn không quay đầu lại, chỉ là cái kia cứng rắn sau lưng, lại là nhượng Lạc Nhạn cảm thấy mãnh liệt cảm giác an toàn. Lôi Nặc mi mắt nhắm lại, một đôi huyết hồng sắc mi mắt xem ra có chút khủng bố. Lúc này hắn chăm chú nhìn trước người zombie, nghĩ đến vừa rồi một màn. Lôi Nặc khẽ nhếch miệng, lộ ra răng nanh, theo sau đối với cái kia zombie đánh tới. Nam zombie hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ, mi mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Qua một hồi lâu, vội vàng phóng xuất ra tinh thần công kích, trên mặt lộ ra nhân tính hóa e ngại, một bên từ nay về sau thối lui. Lúc này hắn, chỗ nào còn có vừa rồi đối phó Lạc Nhạn hung hăng, cái kia nhượng Lạc Nhạn cảm giác được đau đớn tinh thần công kích, đối với Lôi Nặc tới nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại tốc độ thêm nhanh rất nhiều, một tay bóp lấy đầu hắn, một cái tay khác vương đầu hắn đâm tới. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn sững sờ, đợi đến nàng lần nữa hoàn hồn thời điểm, nam kia zombie đầu đã bạo liệt, huyết dịch phun tới, mà cái kia tinh hạch đã xuất hiện ở Lôi Nặc trong tay. Zombie trong mắt tràn đầy sợ hãi, dù là zombie đã chết, nhưng nhìn hắn, Lôi Nặc vẫn là không nhịn được có chút chán ghét ném tới mặt đất. Một bên duỗi ra chân đối với hắn phần bụng đá vào. Nhìn xem zombie thân thể bay ra ngoài. Cái này là chuyện gì? Lạc Giật âm thanh nhượng Lạc Nhạn tỉnh táo lại. Hướng Lạc Giật phương hướng nhìn lại. Khi nhìn đến mấy cái kia zombie lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Những này zombie giống như cứng ngay tại chỗ, động đậy không được. Bất quá Lạc Nhạn lại không có xem nhẹ những này zombie trên mặt e ngại. Ở đây vẫn còn đang đánh đấu. Chỉ ngoại trừ quái vật kia cùng cự hổ cùng lê tử. Quái vật khi nhìn đến Lôi Nặc thời điểm, giống lên một tiếng, giống như là ở hiệu triệu lấy tất cả zombie. Những cái kia zombie lập tức lắc lư. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn đã đoán được. Quái vật này hẳn là những này zombie lãnh tụ. Cũng là cái này một mảnh vương. Lôi Nặc vốn là liền phẫn nộ, tại quái vật gào thét sau, thân thể đã nhảy lên một cái, trực tiếp rơi xuống cự hổ trên đầu. Cự hổ hơi ngừng lại, muốn ngẩng đầu, nhưng là cảm giác được cái kia thô bạo khí tức, cổ hơi co lại. Meo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.